Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thâm tình một hôn. Bạch Tố như cái tiểu nữ hài giống như, nằm ở Diệp Thiên đầu vai, díu dít khóc rụt rùi, cảm động, áy náy, hoan hỉ, đủ loại tâm tình, tại thời khắc này, cùng nhau dâng lên Diệp Thiên trong lòng. Bạch Tố một câu, rốt cục đợi đến ngươi, làm cho Diệp Thiên chỗ có cảm xúc đều tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn. Ngô, Diệp Thiên đem Bạch Tố nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy. Theo sát lấy bờ môi trực tiếp hôn lên Bạch Tố môi đào. Bá đạo, hỏa nhiệt, cuồng liệt đầu lưỡi, giống thiêu đốt lửa, nhảy lên nhập Bạch Tố trong miệng. Bạch Tố một tiếng. Thân thể run lên, không lưu loát đáp lại Diệp Thiên kịch liệt xâm chiếm. Diệp Thiên đem Bạch Tố ôm càng chặt hơn một số. Đối Bạch Tố chỗ có tình cảm, đều tại cái hôn này bên trong. Giờ phút này Diệp Thiên, cứ việc trong ngực ôm lấy như ngọc thơm ngát Bạch Tố. Mà hắn lại không có nửa điểm muốn đọc, chỉ có tràn đầy cảm động cùng trìu mến. Bạch Tố động tác. Từ lạnh nhạt đến thuần thục, trong lỗ mũi phát ra trận trận to bát cửu trọng hô hấp. Song tay ôm chặt lấy Diệp Thiên, tựa hồ sợ phóng một cái tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa bay đi. Lúc này ta sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Hôn sâu về sau, hai người đều là thở hồng hộc. Diệp Thiên bưng lấy Bạch Tố tràn đầy đỏ tươi khuôn mặt. Ôn nhu nói, Bạch Tố có chút ngượng ngùng. Ngươi trở về liền tốt, chúng ta đi gian phòng a, miễn đến hai người bọn họ hiểu lầm. Diệp Thiên thân thủ lau đi Bạch Tố quay hàm một bên nước mắt. Bạch Tố rất nghe lời, một tiếng. Hai người lần nữa trở lại gian phòng lúc, Trương Lệ Lệ định chế hào hoa bữa trưa đã lên bàn. Tử La Lan nhà hàng đối diện, Giang Thành đệ nhất bệnh viện, đi qua thầy thuốc thanh tẩy xử lý về sau. Sở Mộng khuôn mặt có 80% diện tích bị hủy dung nhan, đã thành ván đã đóng thuyền sự tình, muốn trở về hình dáng ban đầu cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho tới bây giờ Sở Mộng còn không có tỉnh lại. Sở Nhân ánh mắt phức tạp đứng ở ngoài phòng bệnh. Sở Giang cũng là một mặt tinh thần chán nản biểu lộ, rón rén đi vào Sở Nhân sau lưng nhỏ giọng nói: Tiểu Di, vài ngày trước cũng là tiểu tử kia ra mặt, phá hủy ta nhận chức Khuynh Thành tập đoàn mộng tưởng. Ngày đó Sở Nhân mượn cớ muốn đem Trương Cường đá ra Khuynh Thành tập đoàn. Chính là muốn đem trước mắt cái này Sở Giang an bài tiến Khuynh Thành. Thay thế Trương Cường cương vị, kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Diệp Thiên cái này trình rảo kim. Dẫn đến Sở Nhân kế hoạch tuyên cáo phá sản. Sở Nhân gật gật đầu, thon dài ngón tay lướt qua bên tóc mai sợi tóc. Tiểu Giang, ngươi nhận chức Khuynh Thành sự tình, sau này hãy nói đi. Ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên nỗ lực trả thù Diệp Thiên, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Tại hắn xuất hiện mấy ngày nay thời gian bên trong, đã có rất nhiều người đưa tải trên tay hắn. Không được, thù mới hận cũ, ta không thể cứ như vậy nhẫn. Nếu không phải là bởi vì hắn không chịu ra tay giúp đỡ, tỷ ta cũng không đến mức hủy dung nhan. Sở Giang tức hồn hền phản bác Sở Nhân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Ta không dám tìm Tằng Quốc báo thù, nhưng tiểu tử này còn không đáng cho ta để ở trong mắt. Ta muốn để hắn trả giá đắt, hắn hủy tỷ ta nhân sinh, muốn không phải hắn, tỷ ta làm sao có thể cùng Tằng Quốc trở mặt thành thù. Càng là bởi vì hắn xuất hiện, hủy đi ta nhận chức Khuynh Thành, cùng Băng Sơn nữ thần tiếp xúc mộng tưởng. Thù này không báo, ta thề không làm người. Sở Giang nhất quyền, đập ầm ầm ở trên tường. Giang Thành, giờ ngọ phong. Có chút khô nóng, theo hành lang một bên, quét tại Sở Nhân lọn tóc. Sở Nhân mặt không biểu tình liếc mắt một cái Sở Giang. ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Về sau, đón đến, Sở Nhân tiếp tục nói, về sau sự tình, các ngươi tỷ đệ sự tình, ta sẽ không lại nhúng tay, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh, liền Nhan Hoa Sinh đều có chút kiêng kỵ, chỉ là một cái Sở Giang thì muốn đối phó Diệp Thiên. Cái này theo Sở Nhân, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Sở Giang, Sở Mộng hai tỷ đệ, nói cho cùng, chỉ là Sở Nhân nơi xa thân thích mà thôi. Nàng không cần thiết bồi tiếp Sở Giang đi chịu chết. Tiểu Di, Sở Giang rất không cam tâm nói. Sở Nhân đưa tay đánh gãy Sở Giang câu chuyện, nghiêm mặt nói, Tiểu Giang, tự giải quyết cho tốt. Về sau bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không muốn lại tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nói đến thế thôi, sau này không gặp lại. Sở Giang nổi giận đùng đùng, còn không có phát tác ra, Sở Nhân đã tiến vào cửa thang máy. Hừ, ở trước mặt ta trang thanh cao gì a? Đừng cho là ta không biết ngươi làm những cái kia nát sự tình. Ngươi có thể bò cho tới hôm nay vị trí này, không biết cùng nam nhân lăn bao nhiêu lần ga giường, chảy bao nhiêu nước, cho nam nhân thổi bao nhiêu lần. Tiện nữ nhân, nhìn qua Sở Nhân phương hướng rời đi, Sở Giang tức giận bất bình hùng hùng hổ hổ lấy. Buổi sáng, hắn rõ đệm đến từ La Lan nhà hàng ăn cơm, mục đích chính là vì tiến một bước thỉnh cầu Sở Nhân có thể giúp hắn nghĩ biện pháp để hắn tiến vào Khuynh Thành tập đoàn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mới tiến vào Tử La Lan nhà hàng, đã nhìn thấy tỷ tỷ quỳ trên mặt đất, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Diệp Thiên, ta nhớ kỹ tên ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Sở Giang nhất quyền nện ở trên tường, móc điện thoại di động, bấm một cái mã số. Tử La Lan nhà hàng, Diệp Thiên bồi tiếp ba nữ đang dùng cơm. Ba nữ thần sắc khác nhau, một bộ ý không ở trong lời bộ dáng. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ. Muốn là mỗi nữ nhân cũng giống như Trương Lệ Lệ như thế nghe lời liền tốt, tuyệt đối có thể để tránh cho rất nhiều tranh chấp phát sinh. Lúc này, một thiếu niên đẩy cửa vào. Tỷ, thiếu niên nhìn qua Trương Lệ Lệ kêu một tiếng, sau đó nhanh chân hướng Trương Lệ Lệ đi tới. 13-14 tuổi bộ dáng, mặc lấy màu trắng Armani vận động áo thun trang, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, trên mặt ngây thơ chưa thoát, lại cố ý lộ ra một bộ ông cụ non thần thái. Trương Lệ Lệ chu môi đỏ, ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút thiếu niên. Ngươi tới làm gì? Thiếu niên cau mày, liếc liếc một chút Diệp Thiên, không có trả lời Trương Lệ Lệ lời nói, mà chính là nghi hoặc hỏi, đại thúc, ngươi chính là tỷ phu của ta à? Diệp Thiên mặt đen lại, mẹ nó, lại một lần để ngươi gọi là đại thúc, ta có như vô lệ lão sao? Hàn Phỉ nhịn không được bật cười, đến cùng là đại thúc, vẫn là tỷ phu. Thiếu niên một tay cắm trong túi, một tay vươn hướng Diệp Thiên, sắc mặt mang theo một cỗ ngạo khí, rõ ràng leng keng có lực nói, đại thúc tỷ phu tốt, ta gọi Trương Đào, cung lớn lên Trương, sóng to gió lớn Đào, ngươi có thể gọi ta Đào Tử, nhưng không thể để cho ta quả đào. Quả đào quá nữ tính hóa, mình là thuần đàn ông. Diệp Thiên cười ha ha, cùng Trương Đào nắm tay, nắm cùng một chỗ, Trương Đào sử xuất bú sữa khí lực nắm chặt Diệp Thiên tay, muốn đem Diệp Thiên bóp kêu lên thảm thiết. Hắn đối trên tay mình lực lượng luôn luôn đều vô cùng tự tin, từ nhỏ đã theo cường thúc tu luyện, đoán tạo ra hắn viễn siêu người đồng lứa thể chất. Mặc dù không có luyện được chân khí, nhưng khí lực lại so rất nhiều người trưởng thành đều muốn đại. Tạch tạch tạch, từng đảo giòn vang âm thanh theo Diệp Thiên tay bên trên truyền đến. Mà Diệp Thiên nhưng thủy chung thần sắc bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy ý cười, khinh thường đánh giá Trương Đào. Trương Lệ Lệ vô cùng gấp gáp, Nàng lo lắng Diệp Thiên sẽ đối với Trương Đào lạnh lùng hạ sát thủ. Trương Đào là Trương gia đời thứ ba bên trong duy nhất đàn ông. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai là phải thừa kế Trương gia to như vậy cơ nghiệp. Tiểu Đào, ngươi còn không ngừng tay. Trương Lệ Lệ nghiêm nghị khiển trách, đệ đệ trên tay khí lực lớn bao nhiêu, nàng lại quá là rõ ràng. Trương Đào có thể không cần tốn nhiều sức bóp nát đá kim cương. Nhất trưởng rơi xuống, hoàn chỉnh cục gạch cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Muốn là Trương Đào đem Diệp Thiên tay nắm xấu, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ được như vậy, Trương Lệ Lệ cũng không ngồi yên được nữa. Hướng Trương Đào bên này nhào tới, muốn kết thúc trận này im ắng ám đấu. Chỉ là Trương Lệ Lệ mới vừa đứng lên, tiếng hừ lạnh thì theo Trương Đào trong miệng truyền ra. Trương Đào nguyên bản tự tin trên mặt phủ đầy mồ hôi, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất suy yếu bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.